Đại Ma Đầu, chương 641, Động Thiên Phúc Địa Thượng, gocchuyenaudio.com. Bất quá, Lôi Động nói như thế nào đều là kinh nghiệm hơn người. Đối mặt biến cố này rất nhanh tĩnh tâm lại, quanh thân khởi động huyền âm thuẫn như vỏ trứng gà, hơn nữa đem song quỷ tướng cùng phệ hồn ảnh hồ triệu hoán mà ra, một mực thủ hộ bên người. Đồ vật bên ngoài sương mù Lôi Động không có cách nào dò thám. Nhưng mà tại ở bên trong bách hoa cốc thật giống như không có có sinh mạng tồn tại, ngoại trừ những hoa cả trông dị thường xinh đẹp. Linh khí cũng rất dồi dào, ít nhất so với những linh huyệt các loại mà Lôi Động từng gặp mạnh hơn rất nhiều. Hơi chút mạch suy nghĩ, Lôi Động liền phát hiện chẳng lẽ là mình đang ở trong không gian của chữ vật tương, hòm chữ đồ. Hẳn là như vậy rồi, Lôi Động sớm đã không phải là gà mờ, đương nhiên biết rõ trên thế giới này có rất nhiều không gian, phẩm chất của không gian càng nhiều vô số kể. Nhưng mà không gian có thể cung cấp cho sinh vật tồn tại thì rất hiếm có. Giống như không gian dồi dào linh khí, đã ít lại càng ít. Từ xưa đến nay cũng có rất nhiều người may mắn phát hiện qua loại không gian này. Nhưng đại đa số những người đó chỉ có thể ghi chép tọa độ cho rằng đó là không gian tư nhân của mình thôi. Phải biết rằng muốn luyện hóa một không gian như bức như vậy để làm vật tùy thân thì không phải người có tu vi thông thiên triệt địa thì căn bản làm không được, đây cơ hồ chính tương đương với luyện hóa được một tiểu thế giới. Nguyên anh tu sĩ căn bản không cách nào làm được, hóa thần đoán chừng cũng không thể nào. Nhặt được bảo rồi, lấy lịch duyệt của Lôi Động hiện tại cũng nhịn không được hưng phấn. Thứ này khẳng định không phải đồ vật hiện đại mà là một đại năng nào đó làm ra từ thời cổ đại. Đợi đến tĩnh tâm lại, Lôi Động bắt đầu cân nhắc tác dụng của không gian này. Một phương thế giới đấy, đây là một phương thiên địa thuộc về mình. Như vậy, nó đến cùng có thể mang đến cho mình chỗ tốt gì? Từ nơi này có thể thấy bộ dáng sinh trưởng của đám bách hoa có lẽ phi thường thích hợp gieo trồng linh thảo linh dược. Chỉ là đường kính có 30 trượng thì hơi nhỏ rồi. Không biết bên ngoài sương mù, đến tột cùng là những thứ gì? Ngoại trừ gieo trồng trình độ linh khí dồi dào cũng cực kỳ hiếm thấy. Nếu đem tới đây một người cần bế quan thì đối với tu luyện của hắn phi thường có lợi đấy. Không biết là có thể dẫn người tiến đến hay không? Nếu như đem đám tiểu tử của Tiềm Long Quân vào trong tu luyện thì hiệu quả khẳng định không tệ. Từng phương án được đưa vào thử nghiệm, nhưng mà đầu tiên phải làm chính là tiến hành luyện hóa chữ vật tương dung hợp vào thần hồn chính mình rồi mới làm gì thì làm. Nếu không hết thảy đều là nói suông, tùy thời có khả năng bị người đoạt đi. Lôi Động bắt đầu thử rời khỏi, thần niệm vừa mới động, trước người xuất hiện một vòng xoáy cổng không gian. Bước ra cửa này, sau khi không gian vặn vẹo một hồi, Lôi Động nặng mới xuất hiện trên mặt đất của mật thất. Lôi Động, chúa công, thân hình huyết ma cùng thiên ma lóe lên xuất hiện trước người Lôi Động, đều là mặt mũi tràn đầy thần sắc. Vừa rồi đám người chỉ thấy Lôi Động lóe lên thì biến mất. Ngay cả nửa điểm khí tức cũng không có. Khi bọn hắn chuẩn bị kiểm tra chữ vật tương, Lôi Động lại trong nháy mắt xuất hiện. Yên tâm, ta không sao. Lôi Động thở dài một hơi, xem ra không gian ra vào rất thuận tiện. Nhìn hai người khẩn trương, Lôi Động trầm ngâm, gocchuyenaudio.com, nói, trong hòm giữ đồ này có một không gian có thể để người sống tồn tại, cũng không biết là đại năng nào luyện chế ra bảo bối ấy. Vật ấy không giống như là phệ hồn tháp liên quan đến tánh mạng của mình, trước mặt huyết ma nói ra cũng không sao cả. Dị bảo không gian tuy rằng rất hiếm thấy, nhưng không đến mức phải điên cuồng. Đương nhiên, cũng không thể nói thứ này chính là hàng thông thường không đáng giá. Hoàn toàn trái lại, cái đồ chơi này phi thường đáng giá, nhất là không gian có thể tùy thân mang theo. Ít nhất đem đám người huyết ma bán đi cũng mua không được một kiện này. Không gian có thể chứa được người sống. Huyết ma khẽ giật mình, sau đó thì cuồng hỉ. Chúc mừng chúa công, chúc mừng chúa công. Người có thể tùy thân mang theo không gian sinh tồn, cho dù là tại thời kỳ viễn cổ cũng thuộc về rất ít người mới có thể có được bảo bối. Vật ấy xưng là tiểu thiên đấy, còn có một cái tên khác là biệt phủ, là hậu hoa viên tuyệt mật dùng để bồi dưỡng điều bí mật. Chỉ không biết nơi đó linh khí có dồi dào không? Huyết ma hỏi vô cùng chuyên nghiệp, không gian có thể sinh tồn tuy rằng rất thưa thớt nhưng vận khí tốt có thể tìm được. Nhưng mà lại có thể sinh tồn lại có linh khí tiểu thiên thì chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Hơn nữa còn tùy thân mang theo, xa xa không phải chữ vật thủ chặt các loại đồ chơi có thể đánh đồng. Huyết ma, lời này hỏi hơi quá mức. Nguồn, đôi mi thanh tú của thiên ma nhăn lại, lạnh giọng nói một câu. Huyết ma đối mặt với uy áp nhàn nhạt của thiên ma, lập tức như bị điện giật thu hồi sắc mặt vui mừng, khiêm cung nói. Chúa công, thuộc hạ đi quá giới hạn rồi. Đổi lại trước kia, huyết ma có lẽ sẽ không sợ hãi thiên ma tên tiểu bối này. Nhưng mà theo thiên ma tiến giai nguyên anh trung kỳ, trong lúc bất chi bất giác, huyết ma thì tự giác thấp hơn một đầu. thế giới này chính là như vậy, có thực lực thì mới là vương đạo. Không sao, huyết ma tiền bối là người một nhà, bí mật lớn hơn nữa cũng không cần đề phòng. Lôi Động chắp tay sau lưng, khẽ nở nụ cười. Đúng là có được một không gian nồng đậm linh khí, hai vị theo ta cùng nhau vào xem một chút đi. Tuy rằng biết rõ lời này của Lôi Động có ý tư thu mua nhân tâm, nhưng huyết ma vẫn cảm thấy sinh ra một cỗ tình cảm ấm áp. Nghe được là địa phương có linh khí, huyết ma cũng nhịn không được hiếu kỳ, nhẹ gật đầu. Tức thì cùng Lôi Động tiến nhập tiểu thiên này, mà lấy kiến thức rộng rãi của hai vị nguyên anh tu sĩ cũng nhịn không được nữa vì tiểu thiên mà nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất là linh khí, đâu chỉ dùng nồng đậm để hình dung. Quả thực chính là đông đúc, loại linh khí dị thường dồi dào cũng chỉ có tại thời kỳ viễn cổ mới xuất hiện. Cũng đúng là như thế, từng cái chủng tộc thời kỳ viễn cổ mới phi thường như bức, nguyên một đám khủng bố tới mức có thể hủy thiên diệt địa. 10 năm, 5 năm, nếu để cho ta ở chỗ này tu luyện 5 năm ta có nắm chắc rất lớn đột phá đến nguyên anh trung giai. Trong ánh mắt huyết ma lộ ra biểu lộ cuồng nhiệt nóng bỏng nhìn hướng về phía Lôi Động. Chúa công, khẩn cầu thanh toàn, cũng trách không được huyết ma khó có thể khống chế như thế, hắn bị vây ở nguyên anh sơ giai không biết bao nhiêu năm rồi, lần lượt bế quan lại lần lượt thất vọng. 5 năm thì có thể đột phá, Lôi Động cũng có chút ít kinh ngạc, 5 năm đối với một phàm nhân mà nói, đó không phải là thời gian ngắn. Góc truyện audio.com, ngủi, nhưng đối với tu sĩ mà nói, 5 năm chỉ thoáng một cái là đã qua. Cách chương.